Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, thư viện báo, chương 294, chương 311, không trung tiểu biết. Làm sao vậy, ngươi như thế gấp làm gì? Lâm Phàm mắt lạnh nhìn Tuyệt Chủng một cái, Diệt Tuyệt sư thái lập tức thu liễm bản thân cảm xúc. Nói ra, lão ni chỉ là sợ bọn họ kéo dài thời gian, làm trễ nãi tiêu diệt ma giáo nhật trình, lại nói công tử thân phận bực nào, căn bản không cần ủy thân đi võ đăng sơn. Ha ha, nói nhảm không nên quá nhiều, ta lưu lại một điểm người chiếu cố mấy ngày nay thu tới đệ tử. Còn lại người toàn bộ theo ta ly khai tương đương. Lâm Phàm nói ra, Tuyệt Chủng gật đầu, nói ra là, công tử, chỉ cần có thể tiêu diệt ma giáo, công tử nói thế nào, cứ dựa theo công tử ý tứ, nàng đừng quá mức cấp bách, chọc công tử không nhanh. Lâm Phàm cầm ra máy tính những vật này, sau đó đem ỷ thiên kiếm cùng một bản phái Nga Mi bí tịch, lại thêm trên hoàng kim ngàn lượng lấy đến không người máy bay trên, dựa theo radar tuyến đường, đưa xong cái khác tứ đại phái. Một mình hắn trên minh giáo này rất không phải, cái khác phái những cái kia đạo mạo trang nghiêm gia hỏa cũng muốn tiêu diệt một bộ phận. Hắn đã sớm minh bạch, trong 10 người, tuyệt đối có 9 cá nhân có thể giết, đang tại hiệp nghĩa hạng người ít. Đại lượng bảo mã từ chủ điện lao ra, khiến Tuyệt Chủng đám người cực kỳ nghiêm chỉnh. Mọi người lên ngựa, chúng ta mục tiêu là võ đăng sơn. Lâm Phàm cũng không muốn mang nhiều người như vậy tại trên trời bay, lần này cưỡi ngựa cũng muốn hào hào đi dạo thoáng cái ỷ thiên thế giới. Mặc dù cùng thần điêu kém không xa lắm, nhưng cũng là một loại buông lỏng. Công tử, lão ni muốn cùng một chút trong môn người kể một chút. Tuyệt Chủng nói ra, không cần, ta đã lưu lại một số người, các nàng sẽ nói. Lâm Phàm đem Chu Cửu Chân, Vũ Thanh Anh đám người lưu xuống tới. Giá, ỷ thiên thế giới địa đồ tại Lâm Phàm trong đầu. Hắn biết đi hướng nào. Bảo mã tốc độ bay nhanh, tăng thêm có Lâm Phàm nội lực vận chuyển, trung nữ căn bản không cảm thấy mệt mỏi. Đương nhiên, cũng là có gân cốt hoàn công lao. Khát nước, Lâm Phàm đưa lên nước khoáng. Đói bụng có đùi gà, ngẫu nhiên còn có kem ly làm là điểm tâm. Phái Nga Mi như thế trùng trùng điệp điệp, đương nhiên bị người trong võ lâm biết. Thỉnh thoảng tại các nàng lúc nghỉ ngơi sau, có người trước tới hỏi dò. Tiên công, những cái này ngựa một ngày đều không có ăn cái gì, muốn hay không khiến bọn họ nghỉ ngơi một chút? Kỷ Hiểu Phu hỏi. Không cần, bọn họ đoán chừng cũng ăn không quen phổ thông tạp thảo. Lâm Phàm nói ra, những cái này ngựa bị A Tử, A Chu, Mưa Nhỏ đám người lấy đến linh sủng tháp tầng 9. Nhàm chán thời điểm tại cưỡi ngựa tại Mỹ Lệ như vẽ linh sủng tháp tầng 9 khen chay. Những cái này ngựa ăn tầng 9 linh thảo, thể chất đã siêu việt đại bộ phận khủng long, cầu hoa tươi, mà còn bọn họ trước mắt bôn trì tốc độ còn không phải nhanh nhất. Bất quá cái tốc độ này cũng đã siêu việt mỗi giờ 80 mã. Cái này đã vượt qua Diệt Tuyệt ấn voi bên trong nhanh nhất ngựa. Cái tốc độ này đi đến võ đăng sơn căn bản không cần hơn một ngày liền có thể đến. Trên đường trung nữ đều là tại lập tức vượt qua. Liền là trên nhà cầu tiểu biết cũng là Lâm Phàm dùng nội lực khống chế các nàng thân thể. Ở phía sau phương cách xa nhau hơn 100 mét không trung kéo. Không không trùng nữ cơ bản đều bị Lâm Phàm ân sủng qua. Biết công tử đại nhân rất hỏng, mặc dù sư phó ở đây, bất quá công tử nói so sư phó muốn tới có phân lượng nhiều. Các nàng liền trên không trung, hơi hơi ngượng ngùng tiểu biết, dù sao cũng không phải các nàng một cái. Trời tối không lâu, bọn họ rốt cuộc mở đến dưới núi Võ Đăng. Có võ đang đệ tử dưới chân núi hỏi thăm nghênh đón. Lâm Phàm cũng mặc kệ bọn họ, vọt thẳng trên võ đang sơn. Như thế trận trường, mặt đất chấn động, Võ Đăng Sơn thượng nhân tự nhiên biết, ngay lập tức đi bẩm báo Tống Viễn Kiều. Tống Viễn Kiều nghe được các đệ tử hồi báo, biết là Diệt Tuyệt Sư Thái mang theo phái Nga Mi chúng đệ tử trước tới. Mười phần chấn kinh, thế nào phái Nga Mi trước đó không có thông báo một tiếng? Đến cùng là chuyện gì? Hắn biết sự tình có thể so sánh nghiêm trọng. Lập tức triệu tập tất cả trước người đi nghênh đón. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.